Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, Ác Đồ. Tự khai giảng sau, thời gian vội vã trôi qua. Mấy ngày bừng tỉnh mà qua mấy ngày nay đến trường, quang cảnh đối với Gohan tới nói rất tốt. Sinh hoạt có tiết tấu. Hơn nữa trường học bình tĩnh không quấy nhiễu. Để hắn rất có hòa vào cảm, hắn cùng Eliza, Viden dần dần quen thuộc lên. Tán gẫu đề tài cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời Gohan còn chịu đến thời đó cái kia cùng hắn đồng thời hạ xuống giáo viên thể dục thưởng thức. Giáo viên thể dục đem Gohan cho rằng kỳ tài. Thở muốn lôi kéo hắn tiến vào vật lộn xã đoàn. Còn muốn tự mình dạy Gohan thuật đánh lộn. Gohan phí đi rất lớn công phu mới có thể từ chối tan học thời điểm. Son Gohan cưỡi cân đẩu vân trên không trung nhàn nhã đọc sách. Hoặc là thưởng thức ven đường cảnh sắc. Tóc ngắn theo gió phiêu bày ra. Thanh phong đập vào mặt thoải mái, hôm nay bài tập hơi nhiều. Đến làm nhanh lên hoàn hảo bắt đầu tu luyện, Son Gohan vây quanh bắt tay cánh tay. Ngồi ở cân đẩu vân lên hướng về ra phương hướng mà đi, hắn lung tung không có mục đích địa nhìn quét. Đột nhiên, phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Viden vẫn cứ ăn mặc đồng phục học sinh, Viden hiển nhiên giống như hắn vừa tan học chuẩn bị về nhà. Nhưng là mấy chiếc bị đánh nổ ô tô chắn ngang ở giữa lộ. Chặn lại rồi đường đi mấy chỗ địa phương giấy lên lửa lớn rừng rực. Có còi cảnh sát âm thanh cùng liên tục không ngừng tiếng súng vang động ở con đường hai phe có hai. Đạo nhân mã rằng co lẫn nhau. Nhấc lên súng máy phun ra liên miên ngọn lửa, Son Gohan xem tình huống liền rõ ràng. Nơi này có giặc cướp ở tùy ý làm bậy. Vừa lúc bị đi ngang qua Viden gặp được, Viden thiện lương nhiệt tình. Tốt bất bình dùm, thường thường thế cảnh sát quyết định một ít vướng tay chân vụ án. Đã trở thành Vũ Thiên Thị có tiếng thiếu nữ anh hùng, gặp phải càn rỡ giặc cướp. Viden há có thể mặc kệ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Vô số viên đạn trút xuống mà ra. Ánh lửa nhào sóc, bao trùm tính đả kích phủ kín chỉnh con đường. Ha ha ha. Ngu xuẩn cảnh sát. Bằng các ngươi còn muốn ngăn cản lão tử. Giết được các ngươi không còn manh giáp. Giặc cướp đầu lĩnh tùy ý cười to. Hầu như phát điên địa xạ kích. Bọn họ trốn ở cao to tự biến đổi xe bọc thép mặt sau. Vũ khí nóng lực công kích lấy ưu thế áp đảo, đánh cho bọn cảnh sát không còn sức đánh trả chút nào. Không phải sợ. Ổn định. Ổn định. Cảnh sát trốn ở phía sau xe hơi. Lớn tiếng hô khẩu hiệu. Thế nhưng đại đa số người đã không dám thò đầu ra, bọn họ không cách nào tiến hành phản kích. Chỉ có thể ôm tiêu hao đối diện tâm thái kéo dài thế cuộc. Viden ánh mắt ngưng lại. Chút nào không đem những cường đạo này để ở trong mắt. Hắn ở võ đạo quán học tập thời điểm. Chiêu chư sư phụ công kích có thể so với viên đạn nhanh có thêm. Hít sâu một hơi. Viden bùng nổ ra khí thế kinh người, tung người về phía trước. Mềm mại thân thể qua lại ở dày đặc viên đạn lưu bên trong. Phảng phất một đạo mũi tên nhọn này. Lão đại, có người ở viên đạn bên trong chạy. Đừng nói ngốc thoại, tiếp tục đánh cho ta. Không không không không, có người ở hướng về chúng ta chạy tới. Một cái khác thủ hạ cũng nhìn thấy Viden bóng người. Sợ đến mặt như màu đất. Là cô gái. Đáng chết, giặc cướp đầu lĩnh rốt cục nhìn thấy đối phương. Đại lực vung vẩy súng máy, đem đen xì xì nòng súng nhắm ngay Viden. Điên cuồng xạ kích hỏa xà quấn quanh múa, khói thuốc súng cay độc vị tràn ngập không khí. Nhưng Viden xé ra màn khói, cấp tốc tách ra mưa bom bão đạn, linh hoạt địa đột tiến trí cường trộm đội trước mặt. Cái gì? Nhà đầu này, giặc cướp đầu lĩnh kêu to, hai tay thoát ra súng máy. Bản năng đưa về phía bên hông đi mò súng lục, các ngươi những này cạn. Nhất định phải chịu đến trừng phạt. Viden đáng ghét nhất những này phần tử tội phạm. Nàng bỏ qua chân trắng. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Đá văng ra giặc cướp đầu lĩnh cường tráng, giặc cướp liền thương cũng chưa từng rút ra đến đi ra. Trực tiếp bị đá ngã đang thiết giáp bên cạnh xe. Hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người sửng sốt. Tuổi còn trẻ nữ hài. Còn ăn mặc đồng phục học sinh đây. Lại có loại sức mạnh này. lão đại của bọn họ nhưng là học được đến mấy năm quyền anh. Kỹ xảo không đề cập tới, chỉ là tố chất thân thể liền vượt xa người thường. Nhưng chúng rồi nữ hài một chiêu liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Làm sao có khả năng? Không nên hốt hoảng, đồng thời xạ kích, mạnh mẽ chấn định lại bọn cường đạo dồn dập dùng tay run rẩy giơ súng lên ngoài miệng nói không. Nên hốt hoảng, kỳ thực bọn họ ai không hoảng a? Miễn cưỡng dựa vào có súng ở tay, chỉ muốn đánh cực một lần mệnh ầm ầm ầm ầm. Liên tục mười mấy phát đạn lập tức đánh hụt băng đạn. Rất nhiều đường đạn nhằng nhịt khắp nơi. Phảng phất dệt thành một mặt võng lớn vi đen không cách nào ở đây sao dày đặc mưa đạn bên trong. Né tránh, liền thẳng thắn không né nàng đưa tay ra cánh tay tả hữu vung vẩy. Tốc độ tay so với viên đạn còn phải nhanh hơn mấy phần. Lấy sét đánh tư thế cắt đứt viên đạn quỹ tích chờ khói thuốc súng tản đi. Tất cả mọi người thương đều tỉnh táo lại. Viden vẫn như cũ hoàn hảo địa đứng ở trước mặt bọn họ, sao làm sao có khả năng, viên đạn có thể. Thương không được ta, Viden lạnh lùng một hừ, chậm rãi mở bàn tay. Cong cong cong làm, lanh lảnh liên tục viên đạn rơi xuống đất thanh nện ở bọn cường đạo trong lòng mấy người không khỏi. Mãnh chiến tay không tiếp viên đạn. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Người người là Sa Tăng tiên sinh, có người nhận ra Viden thân phận bọn cường đạo nhất thời sợ đến tè. Ra quần, mất đi đối kháng dũng khí Viden cũng sẽ không bởi vậy nương tay. Lập tức xông lên trên, bóng người nhanh chóng để những kia ác đồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo ảo ảnh xẹt qua. Tiếp theo bọn họ gần như cùng lúc đó cảm thấy bụng chịu đựng đòn nghiêm trọng. Cả người đau nhức khó nhịn. Đầu đổ mồ hôi lạnh ngất đi Viden ba quyền hai chân giải quyết trước mặt đạo tặc. Đem súng ống ôm cái trống. Tụ tập cùng một chỗ bọn cảnh sát như vừa tình giấc chiêm bao. Trốn ở một bên quần chúng vây xem cũng trợn mắt ngoác mồm. Liền nhẹ như vậy tùng giải quyết phạm tội đội. Lần này lại nhờ có Viden tiểu thư. Thực sự là vạn phần cảm tạ. Bọn cảnh sát dồn dập hướng về Viden nói cảm ơn. Lộ ra 10 phân chân thành vẻ mặt bọn họ cùng Viden hợp tác rồi đã không biết bao nhiêu lần. Ở nàng đại lực dưới sự giúp đỡ. Bạo lực phạm tội được hữu hiệu ngăn chặn mọi người hô to Viden tên. Vì cái này nữ anh hùng hò hét liền ngay cả ở chỗ cao Son Gohan cũng đối với Viden biểu hiện cảm. Thấy bất ngờ. Không trách nàng có thể trở thành là vô địch thế giới đây. Bằng trình độ như thế này sức chiến đấu. Trừ mình ra nhóm người này bên ngoài. Bình thường nhân vật vẫn đúng là không phải là đối thủ nhưng vào lúc này. Trước hết bị đánh đổ giặc cướp đầu lĩnh chuyển tỉnh lại. Hắn dù sao cũng là trải qua rèn luyện quyền anh tay. Tố chất thân thể so với thủ hạ tốt hơn nhiều ngắn ngủi choáng váng sau khi khôi phục chi giác. Từ bên hông lại móc ra một cây súng lục hắn không có trả thù tính địa kêu to. Chỉ là lặng lẽ bóp cò súng. Viên đạn cách thang một khắc mới, ầm, địa nổ vang. Viden giật nảy cả mình. Mỹ lệ con người đột nhiên co rụt lại trong nháy mắt kinh ngạc làm nàng không thể lập tức làm ra. Phản ứng, viên đạn nóng rực luồng khí xoáy xuyên thấu không khí. Xông thẳng nàng mà đến viên đạn hầu như dán vào Viden trắng nõn hoàn mỹ gò má. Mùi gay mũi lưu giữ ở chóp mũi. Còn kém một phần vạn giây liền đem đánh xuyên qua đầu của nàng. Một khắc đó, thời gian phảng phất bất động giặc cướp đầu lĩnh tàn nhẫn ý cười cứng ở trên mặt. Viden sửng sốt, tất cả mọi người nhìn thấy một cái thanh niên một tay sượt Viden mềm mại gò má. Thô bạo đứng thẳng viên đạn mang theo khói thuốc súng ở tay của thanh niên bên trong tung bay. Son Gohan, đến, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.